Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1014, chỉ thế tử vạn quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1014, chỉ thế tử, vạn quận chúa Minh đế thành lớn nhỏ, có thể so với đông vực thánh thành, chia làm nhiều thành vực, mỗi cách thành vực đều là lẫn nhau phân cách, riêng phần mình thiết trí có hộ thành đại trận. Thái gia là trung cổ thế gia, cũng là danh môn vọng tộc, gia tộc tộc địa, tọa lạc tại một mảnh linh khí cực kỳ dồi dào thành vực. Thành vực nội, phân bố có vài chục tòa cự đại linh sơn, cung điện thành đàn, linh vụ mờ mịt, có rất nhiều thánh giả môn phiệt, cũng đều tọa lạc ở chỗ này. Cùng thái gia vi hàng xóm, tuyệt đối là một kiện tương đương vinh quang sự tình. Thái gia tộc phủ, giống như hoàng cung thánh điện bình thường, thập phần rộng lớn đại khí, chiếm cứ nửa cái thành vực. Tối nay thái phủ, lộ ra đặc biệt náo nhiệt, có từng chiếc hoa lệ xa giá, nối liền không dứt đi tới. Kéo xe man thú, ít nhất cũng là ngũ giai man thú, có thể so với ngư long cảnh nhân loại tu sĩ, đồng thời cũng theo bên cạnh chứng minh, xa giá trong nhân vật có tôn quý thân phận. Trong đó, càng là có một ít xa giá, chỉ dùng để lục giai man thú kéo xe. Mỗi một cỗ như vậy xa giá xuất hiện, đều tạo thành oanh động, sau đó, thì có thái gia nhân vật trọng yếu xuất hiện, tự mình đưa bọn chúng nghênh đón đi vào. Trương Nhượng Trần mang theo huyễn kim mặt nạ, đứng tại Sở Tư Viễn bên cạnh, nói. Ngươi thật có thể đủ giúp ta lấy tới một miếng ngũ phẩm thánh nguyên đan. Yên tâm, dùng lão phu thân phận, lấy tới một miếng ngũ phẩm thánh nguyên đan, chỉ là chuyện dễ dàng. Sở Tư Viễn rất khinh bỉ Trương Nhược Trần liếc. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng mà, ta như thế nào cảm thấy thái gia người, cũng không phải rất xem trọng ngươi. Theo lý thuyết, ngươi lớn như vậy nhân vật giá lâm, không phải có lẽ gia chủ tự mình đi ra nghênh đón. Sở Tư Viễn vê râu mà cười. Lão phu làm việc một mực đều ngận đê điều, bọn hắn căn bản không biết, đêm nay lão phu hội đến thăm thái phủ. Sở Tư Viễn cảm thấy Trương Nhược Trần tại hoài nghi thân phận của hắn, vì vậy, chuẩn bị bộc lộ tài năng, nói. Lão phu hiện tại tự đưa tin cho nhị đệ tử, làm cho hắn đi ra nghênh đón, ngươi nhất định có chuẩn bị tâm lý, đừng để bên ngoài trận kia mặt cho hù sợ. Chậm đã, Trương Nhượng Trần lập tức ngăn cản Sở Tư Viễn, nói. Tiền bối không phải một mực đều ngận đê điều. Thế nào nhóm hôm nay tự thấp điều một ít, dù sao là tới kiến thức thánh minh thành thiên tài nhân kiệt, quá mức trương dương, chỉ sợ không tốt lắm. Sở Tư Viễn châm trước chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu, nói ra. Có đạo lý. Trương Nhượng Trần nhìn xem Sở Tư Viễn bóng lưng, cười cười, lập tức, không chậm không vội đi theo. Hai người sắp xếp rất dài đội, mới đến thái phủ trước cổng chính. Một chừng 3 mét cao kim giáp chiến sĩ, duỗi ra một chỉ tráng kiện kim loại cánh tay, ngăn lại Sở Tư Viễn, trầm giọng nói. Nhất định phải cho mời thiếp, mới tham ngộ thêm đêm nay yến hội. Sở Tư Viễn tiến thái phủ, khi nào dùng qua thiếp mời. Sở Tư Viễn vốn cũng không phải là một tính cách trầm ổn người, hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi chạy đi vào chiếc xe kia khung, ngươi tại sao không có hỏi bọn hắn yêu cầu thiếp mời. Thái Minh sáng theo kim giáp chiến sĩ sau lưng đi ra, bên miệng giữ lại chòm râu cá chê, khuôn mặt hơi mập, trên người có thánh quang đang lóe lên, đúng là một vị nhất giai bán thánh cảnh giới cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Minh sáng nhìn chằm chằm Sở Tư Viễn liếc, thấy hắn ăn mặc rất mộc mạc, cũng không phải tu luyện võ đạo tu sĩ, ánh mắt cũng thì càng thêm khinh thị, nở nụ cười một tiếng. Vừa rồi chạy quá khứ xa giá, thuộc về nguyên thánh môn phiệt, trong xe người, càng là nguyên thánh môn phiệt một vị bán thánh cảnh thiên kiêu. Các ngươi hai người như thế nào cùng hắn so sánh với? Cái khác dự tiệc người đều là cưỡi hoa lệ xa giá, biểu tượng tôn quý thân phận. Trương Nhượng Trần cùng Sở Tư Viễn cũng chỉ mặc áo vải, thái gia tu sĩ nhìn thấy bọn hắn, tự nhiên cũng tự khinh thị vài phần, đưa bọn chúng ngăn ở ngoài cửa. Lão phu tiến thái phủ, lúc nào cần qua thiếp mời. Sở Tư Viễn tính tình rất thối, muốn ngạnh vượt qua. Thái Minh sáng ánh mắt phát lạnh, một trường đem Sở Tư Viễn đẩy đi ra, trầm giọng nói. Muốn hết ăn lại uống, cũng không nhìn xem xét địa phương. Hôm nay là Lục thiếu gia vui mừng thời gian, bổn tọa cũng không muốn dính vào một ít mùi máu tanh. Thái gia yến hội, ít nhất cũng là dùng để uống bán thánh chân dịch, thậm chí là thánh dịch. Cái ăn thứ đồ vật, cũng đều là làm cho bán thánh đều thèm thuồng chân phẩm, có thể tăng cường tu vi, phụ trợ cảm ngộ thánh đạo quy tắc, hoặc là cô đọng thể chất. Bởi vậy, thái gia mỗi một lần yến hội, luôn có một ít hết ăn lại uống ra hỏa, muốn trà trộn vào đi. Ăn một lần trung cổ thế gia yến hội, đối với bọn hắn mà nói, có thể tiết kiệm 10 năm khổ tu. Dĩ vãng thời điểm, còn thật sự có một ít võ đạo tán tu lăn lộn đi vào, kiếm đến hàng thật giá thật chỗ tốt. Về sau, tin tức truyền ra, cũng thì có càng ngày càng nhiều võ đạo tán tu đến đây tìm vận may. Có thể trà trộn vào đi, tự nhiên là kiếm lớn. Mặc dù, không có trà trộn vào đi, thái gia người, cũng sẽ không tại ngày đại hỷ giết bọn chúng đi, nhiều lắm là chỉ là đuổi ra ngoài. Rất hiển nhiên, Thái Minh Sáng cùng Kim Giáp Chiến Sĩ Tựu là đem Sở Tư Viễn cùng Trương Nhược Trần, trở thành hết ăn lại uống võ đạo tán tu. Chung quanh những dự tiệc kia người, cũng dùng có giễu cợt ánh mắt, chằm chằm vào Trương Nhược Trần cùng Sở Tư Viễn. Rõ ràng còn thật sự có người đến Trung Cổ Thế Gia hết ăn lại uống, trước kia ta căn bản cũng không tin. Những người này tựu là quá tiện, Trung Cổ Thế Gia trên yến tiệc mặt ăn còn lại thứ đồ vật ném cho bọn hắn, cũng sẽ khiến điên đoạt. Trương Nhược Trần khá tốt, lộ ra rất bình tĩnh, căn bản không để ý tới những dự tiệc kia người. Ngược lại là Sở Tư Viễn, tức giận đến trên đỉnh đầu bốc lên khói trắng, muốn công bố ra tên của mình, chấn nhiếp ở đây những xem thường này hắn tiểu bối. Trương Nhược Trần lập tức truyền âm. Sở tiền bối tốt nhất nhịn một chút, đường đường họa thánh, lại bị trở thành hết ăn lại uống hại dân hại nước, một khi truyền đi, rất nhiều người đều cười nhạo ngươi. Sở Tư Viễn sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức ngậm miệng lại, cho rằng Trương Nhược Trần nói được rất có đến cùng. Phải biết rằng, cùng hắn nổi danh mấy cái lão gia hỏa, một khi biết được chuyện này, nhất định sẽ cùng một chỗ chạy tới cười nhạo hắn. Cái này một cười nhạo, ít nhất có thể cười nhạo 100 năm. Việc này, liên quan đến mặt của hắn, phải thận trọng. Trương Nhượng Trần cùng Sở Tư Viễn phía sau, hai cái kim sĩ điêu vương, kéo dẫn một cỗ phục trang đẹp đẽ xa giá, tại đâu đó, đã đợi thật lâu. Trong xe, truyền đến một cái không vui thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Tổng Quản, ngươi đây là muốn để cho chúng ta chờ tới khi nào? Chỉ là hai cái hại dân hại nước mà thôi, nếu là ngươi bất tiện ra tay, bản thế tử có thể làm thay. Lập tức, một cái lớn lên tuấn giật anh khí nam tử trẻ tuổi, theo trong xe đi tới, 27-28 tuổi bộ dáng, xuyên lấy màu vàng kim óng ánh áo mãng bào, treo kim sắc áo choàng, toàn thân vờn quanh lấy đầm đặc sát khí. Như vậy sát khí, chỉ có kinh nghiệm vô số giết chóc, mới có thể ẩn dưỡng đi ra. Trừ lần đó ra, có khác một vị áo tím mỹ nữ, cũng chậm rãi đi ra xa giá. Thân hình của nàng thập phần hết sức nhỏ, tóc dài đen nhánh, có tử sắc thánh quang quay chung quanh thân thể mềm mại lưu truyền, cho người một loại linh động mỹ cảm. Nguyên lai là chỉ thế tử cùng vạn quận chúa Giá Lâm Thái Phủ, thỉnh, bên trong mời. Thái Minh Sáng lập tức đi đến xa giá phía dưới, hai tay ôm quyền, cung kính hướng cái kia một nam một nữ hành lễ. Có thể làm cho một vị nhất giai bán thánh kho mình hành lễ, thân phận của bọn hắn, được đến cỡ nào tôn quý. Trương Nhượng Trần cũng kìm lòng không được nhìn qua tới, chăm chú vào chỉ thế tử cùng vạn quận chúa trên người. Không thể không nói, hai người bọn họ, hoàn toàn chính xác cũng coi là thiên chi kiêu tử cùng thiên chi kiều nữ. Tu vi của bọn hắn, đều là bước vào bán thánh cảnh giới, hơn nữa nghi biểu bất phàm, hiển nhiên không phải bình thường người. Chung quanh dự tiệc người, đã ở nghị luận. Một vị xuyên lấy đạo bào, hơn nữa lớn lên tiên phong đạo cốt lão giả, có chút ít tò mò hỏi. Hai người này đến cùng là thân phận gì, như thế nào liền Thái Tổng Quản đều tự cấp bọn hắn hành lễ. Bên cạnh, một vị đến từ cái nào đó thánh giả môn phiệt nam tử, theo xa giá trong nhô đầu ra, nói. Ngươi liền bọn hắn cũng không biết. Hai người bọn họ thế nhưng mà có lai lịch lớn, cái kia cái nam tử trẻ tuổi, chính là hoàng tộc Trì gia đệ tử. Biết rõ Lăng Tiêu Thiên Vương phủ sao? Hắn tựu là Lăng Tiêu Thiên Vương phủ một trong tứ đại công tử, Trì Ngọc Đường. Cái kia lớn lên tiên phong đạo cốt lão đạo cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói. Lăng Tiêu Thiên Vương phủ tứ công tử, Trì Ngọc Đường, giống như, thật không có nghe nói qua. Cái kia thánh giả môn phiệt nam tử có chút sốt ruột, nói. Trì Vạn Tuế, ngươi tổng phải biết a. Trì Vạn Tuế, chín đại giới tử một trong Trì Vạn Tuế. Lão đạo lộ ra khiếp sợ thần sắc, trong mắt đều muốn trừng đi ra. Cái kia thánh giả môn phiệt nam tử, hắc hắc cười. Trì Vạn Tuế tựu là Lăng Tiêu Thiên Vương phủ tứ đại công tử đứng đầu, đồng thời, hắn cũng là Trì Ngọc Đường thân đệ đệ. Hiện tại, ngươi biết Trì Ngọc Đường thân phận đến cỡ nào dọa người. Trì Vạn Tuế thân ca ca, đích thật là có chút hù đến lão đạo. Lão đạo sĩ nói ra, cái kia thánh giả môn phiệt nam tử ánh mắt chằm chằm hướng cái kia gọi là vạn quận chúa nữ tử, lộ ra si mê thần sắc, lại nói. Vị kia vạn quận chúa thân phận, càng thêm khó lường. Vậy sao? Lão đạo sĩ có chút không cho là đúng. Nàng là thánh minh thành thứ hai mỹ nhân, gọi là vạn hoa ngữ, những nơi đi qua, nhất định là có vô số thiên tài tuấn kiệt đi theo tại phía sau của nàng, tuyệt đối là một vị chính thức thiên chi kiều nữ. Lão đạo sĩ khinh thường cười. Không phải là lớn lên mỹ mạo một ít, cũng tựu đối với các ngươi loại người tuổi trẻ này có lực hấp dẫn. Nàng là tiểu thánh thiên vương vạn triệu ức con gái một. Vị kia thánh giả môn phiệt nam tử bổ sung một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đạo sĩ nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa, ngượng ngùng nói. Dọa người, quả nhiên càng làm lão đạo cho hù sợ. Lão đạo sĩ tại trên thân thể sờ soạng lại sờ, lập tức gõ vang cái kia thánh giả môn phiệt nam tử cửa xe, lúng túng nói. Lão đạo đột nhiên nhớ tới, đem thiếp mời quên đi tại động phủ, ngươi có thể hay không thuận tiện đem lão đạo tiếp tiến thái phủ. Cái kia đến từ thánh giả môn phiệt nam tử, lộ ra cảnh giác thần sắc, nói. Ngươi không phải là một cái hết ăn lại uống võ đạo tán tu à, lão đạo sĩ sắc mặt trầm xuống, thẳng tắp lồng ngực, trung khí mười phần mà nói. Tiểu bối, lão phu giàu gì cũng là một cái có thân phận tiền bối nhân vật, không được phép ngươi như vậy nhục nhã. Nam tử kia gặp lão đạo sĩ một bộ tiên phong đạo cốt bộ dạng, hơn nữa lực lượng rất đủ, lập tức có một ít chột dạ. Hắn lo lắng đắc tội một vị siêu cấp cường giả, do đó cho gia tộc của mình rước lấy phiền toái, vì vậy, cũng liền đem lão đạo sĩ tiếp lên xe khung. Thái phủ trước cổng chính, nhưng lại một cái khác phiên cảnh tượng. Lão phu hôm nay không nên tiến thái phủ không thể, muốn đuổi lão phu ly khai, đó là không có khả năng sự tình. Sở Tư Viễn là cái người bảo thủ, tính tình vừa thối lại vừa cứng, ngăn ở đại môn trung ương, chuẩn bị cùng thái phủ người chết dập đầu đến cùng. Thái Minh sáng khí đến ngón tay phát run, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế không biết xấu hổ lão già kia, hạ lệnh. Lập tức đem lão ra hỏa này, đuổi đi ra, ai dám tới, tin hay không lão phu một đầu đâm chết tại thái phủ đại trên cửa. Sở Tư Viễn giống lên một tiếng. Đây là Trương Nhược Trần bang Sở Tư Viễn ra chủ ý, làm cho hắn lấy cái chết đến uy hiếp thái gia. Dù sao, thái gia sẽ không hy vọng, như thế vui mừng thời gian, có người chết ở nhà mình trước cổng chính. Cái kia được bao nhiêu xui? Đương nhiên, chỉ có Trương Nhược Trần tinh tường, kỳ thật đây là một cái chủ ý cùi bắp. Một cái hại dân hại nước mà thôi, muốn chết còn không dễ dàng, bản thế tử có thể tiễn đưa ngươi ra đi. Chỉ Ngọc Đường trên mặt, lộ ra một đạo lạnh duệ hàn khí, thân hình mở ra, theo xe trên kệ bay xuống. Một chỉ đeo lấy kim loại bao tay bàn tay, khấu trừ hướng Sở Tư Viễn cổ, phát ra chói tai âm thanh xé gió. Dùng Chỉ Ngọc Đường lực lượng, bóp nát Sở Tư Viễn cái cổ, còn không thể so với bóp nát đậu hủ càng thêm dễ dàng. Cách chương.